Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, tà dị áp thành. Phủ thành trên tường thành, Tử Kình ưng lập cho đầu tường, đối với tường thành bên ngoài hung lệ tê minh, xòe hai cánh, tựa như tường thành ngoài có cái uy hiếp gì đến nó khủng bố tồn tại. Kim Thiên Hàn đứng ở một bên. Thần sắc ngưng trọng ngưng nhìn chỗ xa, trước người, có tầng một kim quang màn sáng rơi xuống, hoàng triều khí vận lưu chuyển trên đó, đem toàn bộ Minh Lương Phủ Thành che phủ. Trên sách có ghi chép, Minh Lương Phủ Thành lúc kiến tạo có nhiều người nói Minh Lương Phủ Thành tứ phía chỉ có một mặt xuất khẩu, còn lại ba mặt là vách núi, không cần kiến tạo tường thành. Hiện bây giờ, hậu nhân đều hạnh khánh, trận pháp tự thành, nếu là đối mặt phổ thông tà dị, đầy đủ ngăn cản, cho dù đối mặt cường đại như thế tà dị, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chưa hẳn không thể ngăn cản mấy năm, cản đến nhỏ luân hồi quét sạch hết thảy, đem quỷ quái, tà dị áp hồi địa ngục, phủ thành bên trong, đã toàn bộ giới nghiêm. Binh vệ tiếp quản hết thảy, dân chúng không được ra hộ, dị thường thời kỳ, ba thân năm lệnh, không được trái với, kẻ vi phạm chém, ngoại thành, mắt thường đã có thể thấy được. Hạo đáng đại địa bên trên, tầng một hắc vụ cuồn cuộn mà đến, che đậy mặt trời, hắc vụ bên trong, ánh nắng không thể rơi, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như tà triều. Đại nhân, vẫn tinh môn nhiễm hải triều, bích đào hội triệu lão ma hiếu thắng xông tới tới, thông tàng cảnh thân vệ quỳ xuống đất hướng Kim Thiên Hàn bẩm báo, để bọn hắn lên đây đi. Kim Thiên Hàn nhíu mày, mặt mày bên trong đè nén lửa giận, hắn bất quá bế quan mấy ngày, đám người này điên rồi sao? Buộc con gái nàng, đến mức nguyên do hắn rõ ràng. Có quan hệ thập nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử bướm vị chi tranh. Đúng, thân vệ lĩnh mệnh xuống dưới. Chỉ chốc lát, một đoàn người tại thân vệ dẫn dắt hạ xuất hiện tại Kim Thiên Hàn bên cạnh thân. Cầm đầu chính là Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma. Đằng Hán Nghĩa, Hàn Nha, Hàn Kim Thành cũng ở trong đó. Nhiễm Hải Triều bái kiến phủ chủ đại nhân. Nhiễm Hải Triều mắt lam ôn hòa, hạ thấp người hướng Kim Thiên Hàn hành lễ, sau lưng đám người từng cái như là, Nhiễm Hải Triều, ngươi mang một tên tội châu phạm nhân đến ta trước mặt, là muốn cho ta bắt hắn à? Kim Thiên Hàn ánh mắt trên người Hàn Nha dừng lại, trong mắt lửa giận cơ hồ không thể tự kiềm chế, vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Hoàng triều luật pháp tại Nhiễm Hải Triều trong lòng chính là giống tuếch a. Hàn Nha bị Kim Thiên Hàn nhìn chằm chằm, thân thể lạnh xuống, phủ chủ đại nhân nói lời ta không rõ ràng. Nhiễm Hải Triều rất bình tĩnh, các ngươi làm sao náo ta mặc kệ, buộc nữ nhi của ta là chuyện gì xảy ra? Nhiễm Hải Triều ngươi đang tìm cái chết a. Kim Thiên Hàn không quan tâm Hàn Nha. Mà là hỏi chính mình quan tâm nhất người. Ngài nữ nhi, Nhiễm Hải Triều ngạc nhiên nói. Lộ Khả Huyên, Huyên Huyên không phải gặp được quỷ quái. Bị người của ta cứu. Nói gì bắt cóc nói chuyện. Lộ Khả Huyên, theo họ mẹ, Kim Thiên Hàn phu nhân ở Hoàng Thành đang trực. Người đâu? Kim Thiên Hàn lười cùng Nhiễm Hải Triều chơi văn chữ trò chơi. Đồng thời nghe được Lộ Khả Huyên vô sự. Trong lòng thở dài một hơi, phủ chủ đại nhân đừng gấp, Nhiễm mỗ tới là cùng phủ chủ đại nhân thương lượng một chuyện. Nhiễm Hải Triều nhìn xem ngoài, thành liếc mắt, không vội không chậm, muốn thừa ngồi ta Tử Kình ưng rời đi. Kim Thiên Hàn con mắt chuyển động, đâm thủng Nhiễm Hải Triều suy nghĩ, phủ chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, ta nguyện cùng Huyên Huyên ngồi cùng một chỗ. Lấy bảo hộ an toàn của nàng. Nhiễm Hải Triều không có chút nào bị Kim Thiên Hàn đâm xuyên xấu hổ. Tà dị vây thành, còn không là bình thường tà dị. hết thảy lấy mạng sống vì trước. Hiện tại chỉ còn không chung một đường. Minh Lương Phủ Thành có hai đầu phi thiên dị thú. Một đầu bị Thiên Cương Tông thế lực này chiếm cứ. Một đầu chính là Kim Thiên Hàn Tử Kình Ưng. Vừa vặn trong tay hắn có Lộ Khả Huyên. Trước kia là phòng ngừa Kim Thiên Hàn khuynh hướng thất hoàng tử. Không nghĩ tới bởi vì tà dị vây thành có đất dụng võ. Tiểu tử trên lưng không ngồi được quá nhiều người. Kim Thiên Hàn đảo qua Nhiễm Hải Triều sau lưng. Đám người có ý riêng, đồng thời cũng là đang ly gián. Trừ Đằng Hãn Nghĩa bên ngoài, cho dù là Triệu Lão Ma thân thể cũng không khỏi khẽ run. Sống chết trước mắt không phải do bọn hắn không cẩn thận, bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chính mình có thể sống sót chỗ nào sẽ quản người khác. Đối với cái này, Nhiễm Hải Triều hồi đáp, dùng ngàn kình tê dại dây leo cột vào Tử Kình Ưng phần lưng hoặc trên vuốt. Lấy ngàn kình tê dại dây leo tính bền dẻo, tiếp nhận cái mười mấy người không đáng kể, nhẹ nhõm đem Kim Thiên Hàn ly gián hóa giải. Kim Thiên Hàn lại nói, trở nặng hơn nhiều, tiểu tử vô pháp bay xa đường. Toàn bộ Minh Lương Phủ đều bị tà dị che phủ, mặc kệ rơi ở đâu nghỉ ngơi, đều tại tà dị bên trong. Điểm này phủ chủ đại nhân không cần lo ngại, ta đã toàn bộ cân nhắc tốt, cố ý vẽ một phần bản đồ. Mỗi trăm dặm đều có một gốc thương thiên đại thụ, có thể để Tử Kình Ưng rơi xuống. Chúng ta tạm thời chỉnh đốn. Nhiễm Hải Triều nhẹ nhõm trả lời. Được, lời nói đến tận đây. Kim Thiên Hàn chỉ có thể đáp ứng. Lộ Khả Huyết trên tay Nhiễm Hải Triều cũng không phải do hắn không đáp ứng. Mang Lộ tiểu thư đi lên, Nhiễm Hải Triều phân phó. Chỉ chốc lát Lộ Khả Huyên bị mang tới, trên miệng bị linh thuật phong cấm, vô pháp nói chuyện. Lộ Khả Huyên nhìn thấy Kim Thiên Hàn, thần sắc mừng rỡ, không ngừng giãy giụa. Huyên huyên, Kim Thiên Hàn thấy Lộ Khả Huyên không có bất luận cái gì thương thế, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lộ Khả Huyên còn thấy không rõ tình huống thật, trong con người tràn đầy không hiểu. Nàng không rõ ràng trước kia ở chung rất tốt Nhiễm thúc thúc tại sao có thể như vậy đối với nàng. Tựa như cừu nhân, nàng đều cho rằng vẫn Tinh Môn môn chủ chi tử là nàng tương lai đạo lữ. Ai ngờ sinh biến, nói chết thì chết. Huyên huyên, không có chuyện gì, cùng tốt người Nhiễm thúc thúc, một hồi chúng ta liền rời đi. Kim Thiên Hàn không có nói với Lộ Khả Huyên thấu, hắn cái này danh nữ từ nhỏ sủng tại trong tay, liền sợ đập lấy đụng, nguyên cho là có hắn cùng phu nhân có thể che chở Lộ Khả Huyên cả một đời. Hiện tại xem ra, có lẽ Lộ Khả Huyên còn phải đi ra con đường của mình. Bành, tà dị đến, xung kích trên màn ánh sáng màu vàng, khiến màn ánh sáng màu vàng tạo nên sóng lăn tăn. Một hơi ở giữa, phủ thành bốn phía toàn bộ che phủ. Trừ Minh Lương Phủ ngoài thành, toàn bộ Minh Lương Phủ lâm vào tà dị. Đi thôi, tiểu tử. Kim Thiên Hàn trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn thân là Minh Lương Phủ phủ chủ, chờ Minh Lương Phủ hóa thành cấm địa, hắn chính là cái không chức, còn muốn khi một phủ chi chủ. Khó khăn, hắn năm đó mua phủ chủ chức vị, chi tiêu to lớn, còn đi phu nhân quan hệ. Mấy năm qua, đoạt được tài nguyên dù hồi vốn không nói, còn dùng cho tu luyện đột phá cảnh giới, nhưng bản có thể lại vớt mấy chục năm. Không có, bất quá dạng này cũng tốt. Quanh năm cùng phu nhân ở riêng, cuối cùng cho có thể đoàn tụ. Người bình thường chỉ cho là hắn tuổi trẻ quá. Kỳ thực phu nhân ở Hoàng Thành làm quan, tu vi, chức quan còn cao hơn hắn. Phủ chủ đại nhân, có cấp báo, thân vệ lại lần nữa xuất hiện, nửa quỳ Kim Thiên Hàn trước người. Giảng, Kim Thiên Hàn cùng Tử Kình Ưng cùng nhau nhìn về phía thân vệ. Thân vệ đứng dậy đưa lỗ tai Kim Thiên Hàn, chờ sau khi nói xong lui xa. Cái gì? tứ phương lâu lâu chủ là hoàng triều đương kim thập lục hoàng tử. Muốn mở ra cái gì tinh thần na di tử trận, đem toàn bộ phủ thành chuyển đến hoàng thành đi. Kim Thiên Hàn rung động nghẹt ngào, đường đường hoàng triều thập lục hoàng tử dĩ nhiên trốn ở Minh Lương phủ cái này thâm sơn cùng cốc chỗ, khó mà tin tưởng, mà lại nghe thân vệ truyền lại, cũng rất hư vô đi. Minh Lương phủ thành lớn bao nhiêu, có thể đem một phủ na di đến hoàng triều, liền là nhân gian vực cường giả cũng làm không được a. Thập lục hoàng tử, Nhiễm Hải Triều cùng Triệu lão ma mấy người đối mặt, kinh ngạc không thôi, thập lục hoàng tử thế mà tại Minh Lương phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ